Luân hồi đan đế, chương 1487, một bức họa. Góc truyện audio.com. Nếu nói là không có một chút kiểm tra thủ đoạn, đó mới không đúng. Lăng Vân nhìn bức họa này. Vương tướng quân, bức họa này, nghẹt thở. Trong phút chốc, bốn phía đám người liền cũng rơi vào nghẹt thở. Trừ từ cổ khư đi ra ngoài những thiên tài, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện. Ước chừng vừa đối mặt, Ngư Tuyết Lệ cái này trúc chiếu cấp 5 cường giả, người từ vì sao có được? Vương Tương nói, đương nhiên là Tổng đốc đại nhân cho ta. Chấm, là Tổng đốc tự tay giao cho ngươi quảng cáo. Liền bị Lăng Vân đồng phục. Cứ việc Ngư Tuyết Lệ phạm vào khinh thường khinh thị qua. Có thể như thế nào đi nữa, nàng tu vi cũng đặt ở vậy. Không có cùng cấp bậc thực lực, căn bản đừng muốn ám toán đến Ngư Tuyết Lệ. Rất nhiều người đầu óc cũng ông tác hưởng, thậm chí không kềm hãm được nhìn về phía Triều Nhan. Hiển nhiên, bọn họ là nghĩ tới Triều Nhan nói trước các thế lực lớn cao tầng. Lăng Vân tiếp tục hỏi, những người khác cau mày, không biết Lăng Vân vì sao hỏi cái này loại không quan trọng vấn đề. Lăng Vân không có một cái tin tưởng Triều Nhan. Nhưng hiện tại, không kiềm được bọn họ không tin. Lăng Vân thực lực, thật chính là như vậy khủng bố. Hơn nữa tựa hồ so Triều Nhan nói qua cũng kinh người hơn. Trên thực tế, Triều Nhan đám người tâm thần. Giờ phút này vậy tung lên sóng gió kinh hoàng. Ngươi không muốn ở nơi này kéo dài thời gian. Lại trì hoãn thời gian. Cũng không khả năng ẩn núp ngươi ma linh thân phận. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân triển lộ thực lực, lại so cùng hướng thừa vọng lúc chiến đấu cường hãn hơn. Không thể nào, bốn phía các thế lực lớn cao tầng nói. Không chỉ có Dương Mạn Quân và Mạnh Thường, thậm chí liền cái khác thế lực cao tầng. Ngư Tuyết Lệ không cách nào tiếp nhận nói. Ngươi thực lực, làm sao có thể như thế mạnh? Cho ta đàng hoàng một chút. Cũng hoài nghi Lăng Vân là ma linh. Thật sự là Lăng Vân sức chiến đấu quá khoa trương. Phá hư tu vi là có thể đánh chết trúc chiếu cấp 5 cường giả. Lăng Vân khóa lại Ngư Tuyết Lệ cổ họng tay, hơi dùng sức. Ngư Tuyết Lệ nhất thời cũng không dám lại tùy ý lớn tiếng kêu. Hiện tại nói cho ta, sở hội trưởng và thương hội cầm tú người ở nơi nào? Lăng Vân lạnh lùng nói. Lăng Vân, ngươi thật là to gan. Dương Mạn Quân tức giận thét to. Coi như ở Mục Thành, cũng không có cái loại này yêu nghiệt. Lăng Vân không có động tĩnh, đưa mắt nhìn Vương Tương. Vương Tướng Quân, ngươi lại dám làm Vương Tướng Quân mặt công khai tập kích Ngư trưởng lão. Ngươi có còn hay không cầm Vương Tướng Quân để trong mắt? Mong rằng ngươi có thể trả lời ta vấn đề. Vấn đề này đối với ta lại nói rất trọng yếu. Vương Tương suy nghĩ một chút, vẫn là nói, bức họa này có hay không cầm Hắc Kỵ Quân và triều đình để trong mắt? Ngươi tốt nhất im miệng. Quảng cáo. Lăng Vân lạnh như băng nhìn nàng một mắt. Nếu không là Tổng đốc đại nhân phái người đưa đến Ngọc Sơn Thành, lúc ấy ta cũng không ở tại chỗ. Sau đó là do Dư Diêu chuyển giao cho ta. Lăng Vân, thật để cho ta tâm tình không tốt. Ta một cái không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bóp vỡ Ngư Tuyết Lệ cổ họng. Dương Mạn Quân một hồi giật mình. Vấn đề này ta đã trả lời. Hiện tại ngươi tổng nên tiếp nhận kiểm trắc chứ? Xin lỗi, ta cự tuyệt. Lăng Vân lắc đầu. Cho dù là Vương Tương, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Vương Tướng. Vương Tướng Quân, ngươi xem hắn hạng phách lối. Vương Tương cau mày. Lăng Vân, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Lăng Vân, quan hệ của ta và ngươi vốn là coi như không tệ. Ta hy vọng ngươi không nên để cho ta khó xử. Có lời dễ thương lượng. Ngươi trước cầm Ngư trưởng lão buông ra. Lăng Vân mặt không cảm giác. Vương Tướng Quân, buông hắn ra có thể. Ngươi để cho Yến Lĩnh Môn người trước cầm sở hội trưởng và thương hội cầm tú người thả. Lăng Vân, Sở Nhược Mai và Thương hội Cẩm Tú người. Lăng Tiên Sinh, Tiết Dư Diêu cũng nói. Ca ta hắn, nhưng thật ra là vì ngươi tốt. Ta cũng tin tưởng ngươi không phải ma linh. Sớm bị chúng ta bí mật áp tải đến Yến Lĩnh Môn. Ở chỗ này, ngươi là không thể nào thấy các nàng. Dương Mạn Quân nói, ngươi vì sao không chấp nhận kiểm tra? Lăng Vân nhìn về phía Tiết Dư Diêu. Ánh mắt vô cùng là phức tạp. Tiết Đại Tổng Quản, nói thật, trước lúc này, lời này để cho Lăng Vân lại là căm tức. Như thế nói, ngươi và Ngư Tuyết Lệ mệnh, cũng không giá trị chút nào. Ngươi muốn làm gì? Ta là thật không nghĩ tới. Ngươi lại có thể sẽ là ma linh. Lời này vừa ra, bốn phía đám người một phiến xôn xao. Dương Mạn Quân vô hình có loại dự cảm không ổn. Lăng Vân, không được làm ẩu. Vương Tương quát lên. Ta biết, ngươi và Yến Lĩnh Môn ân oán rất sâu. Tiết Dư Diêu diễn cảm vô cùng là ngạc nhiên. Lăng Tiên Sinh, ngươi đang nói gì? Ta làm sao nghe không hiểu. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương. Nhưng hôm nay oán linh đại quân bên ngoài. Mỗi một phần chiến lực đều rất quý giá. Nhất là ngư trưởng lão loại cao thủ này. Ta hy vọng